Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, ai cũng nhận ra sự thay đổi trên người Văn Đình Lệ trước đây. Cô vốn đã thích cười nói, nhưng mấy ngày nay, cả con người cô như tỏa ra ánh sáng, đến mức người vô tâm nhất cũng không thể không chú ý. Hôm nay, như thường lệ, vừa xong công việc, Văn Đình Lệ vội vã vào phòng trang điểm thay đồ. Hoàng Viễn Sơn đứng khoanh tay ngoài cửa, nhìn theo cô. Hai người vừa chạm mặt, Hoàng Viễn Sơn đã lên tiếng trước. Gì đây, tối nay lại không đi ăn khuya cùng chúng tôi à? Văn Đình Lệ vừa dán bộ râu giả lên mặt vừa nói. Chị cứ đi với mấy người họ đi, em còn có việc. Hoàng Viễn Sơn cười hiểu ý. Tôi thấy rồi, không phải ai khác. Nói thật đi, hai người rốt cuộc khi nào làm lành vậy? Phóng viên Hoàng, Văn Đình Lệ vừa nhìn gương vừa chỉnh sửa. Bây giờ không phải giờ phỏng vấn, tôi miễn trả lời. Tôi đi trước đây, tối nay chị dẫn họ đi ăn gì, cứ tính hết vào tài khoản của tôi. Đừng trách tôi không nhắc cô, Hoàng Viễn Sơn nói, tuần này chúng ta còn phải ký hợp đồng với Hưng Hoa Thư Cục và cô Cát, toàn là chuyện quan trọng, đừng lơ là. Hừ, tôi có bao giờ chậm trễ việc chính, Văn Đình Lệ vừa đi vừa nói lớn. Hoàng Viễn Sơn lắc đầu cười, bước vào phim trường, vỗ tay nói lớn. Tối nay, cô Văn mời mọi người ăn. Cô ấy dặn tôi nói rằng đừng ngại gọi món. Nghe rõ chưa? Tối nay chúng ta nhất định phải tận dụng cơ hội này mà, đánh chén, một bữa. Cả phim trường vang lên những tràng cười rộn ràng. Lúc này, Văn Đình Lệ đã ngồi trên xe của hãng cho thuê. Mấy ngày nay, cô và Lục Thế Trừng tối nào cũng ăn cơm cùng nhau. Hôm nay họ hẹn gặp ở khu vực gần Bắc An Lý, nơi cô chọn. Nghe Triệu Thanh La nói, gần đó có vài quán ăn đêm mới mở, món ăn rất độc đáo. Hiện chưa có nhiều người biết đến, nên không gian khá yên tĩnh, rất phù hợp để hẹn hò. Nhưng trước khi đến đó, cô phải ghé qua trường mẫu giáo của Tiểu Đào. Chiều nay, hiệu trưởng của Tiểu Đào gọi điện, nói rằng trường chọn vài em nhỏ tham gia biểu diễn văn nghệ, và Huống Vĩ Hàng là một trong số đó. Có vài biểu mẫu cần phụ huynh điền, mà thím Chu không biết chữ, nên yêu cầu Văn Đình Lệ đến ngay. Cô nhanh chóng đồng ý. Trước khi tan làm còn nhờ Tiểu Điền mua ít trái cây và bánh ngọt. Đến trường mẫu giáo, hiệu trưởng quả nhiên vẫn chưa về. Văn Đình Lệ lễ phép đặt hai hộp quà lớn lên bàn. Bình thường đã phiền thầy cô chăm sóc Tiểu Đào, đây là chút tấm lòng, xin nhận giúp tôi. Hiệu trưởng nhìn cô, tháo kính ra lau rồi đeo lại, từ đầu đến chân ngắm cô một lượt. Văn Đình Lệ mặc âu phục nam, đội mũ lưỡi trai, dán thêm hai hàng rear map. Hiệu trưởng nhìn kỹ rồi bật cười. Cô Văn vừa từ phim trường về đúng không? Tôi mắt mờ rồi, còn tưởng đây là một chàng trai trẻ ở đâu đến nói những lời này với tôi. Văn Đình Lệ cười nói đôi câu, điền biểu mẫu xong, tiện thể mua thêm mấy quyển sách thiếu nhi cho Tiểu Đào, rồi rời đi. Khi đến nơi hẹn, cô đã thấy xe của Lục Thế Trừng đậu dưới bóng cây. Anh ngồi trong xe, nhìn về phía đầu phố. Văn Đình Lệ mỉm cười, móc tiền trả tài xế. Rồi rón rén tiến về phía xe của Lục Thế Trừng, định dọa anh một phen. Không ngờ, Lục Thế Trừng như có mắt sau gáy, đúng lúc ngoảnh lại nhìn. Cả hai từ xa đã mỉm cười nhìn nhau. Khi đến gần, Lục Thế Trừng liếc về phía sau cô, tò mò hỏi. Sao lại đi từ hướng đó? Trường mẫu giáo của Tiểu Đào có việc, em ghé qua điền biểu mẫu. Xe của em đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhắc nữa, sáng nay xe hỏng. Nhà máy đã cử người đến kéo đi, không biết bao giờ sửa xong. Trong lúc nói, cô tự nhiên nắm lấy tay Lục Thế Trừng, anh thuận tay chỉnh lại mũ trên đầu cô. Đợi em lâu rồi nhỉ? Cô khẽ hỏi, không lâu lắm đâu, nhưng em đến muộn hẳn 20 phút đấy. Lục Thế Trừng không để ý, chỉ nắm tay cô, dẫn cô bước đi. Văn Đình Lệ cúi đầu nhìn bước chân hai người, cảm thấy giống như hai con suối nhỏ, mỗi lần đi là mỗi lần hòa vào nhau. Tràn ngập niềm vui. Vừa bước vào quán ăn, bà chủ nhiệt tình chạy ra đón. Ông chủ về rồi, đây là bạn ông phải không? Món ăn sắp xong, tôi sẽ dọn ngay cho hai vị. Xung quanh có vài người tò mò nhìn họ, chắc đang thắc mắc Văn Đình Lệ là nam hay nữ. Một bà lão lớn tuổi nhìn Lục Thế Trừng bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lục Thế Trừng thản nhiên, chăm chú nhìn thực đơn trong tay. Văn Đình Lệ lại không nhịn được cười, khoanh tay đặt lên bàn. Ghé sát anh thì thầm. Ông Lục, người ta coi anh như quái nhân đấy. Anh chẳng buồn để tâm, không ngẩng đầu, chỉ hỏi. Muốn ăn món tráng miệng nào? anh mới gọi vài món chính, em xem thêm đi. Văn Đình Lệ lắc đầu. Đến khi món chính được dọn lên, cô cũng chỉ ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống. Lục Thế Trừng ngạc nhiên, không hợp khẩu vị sao? Hay là đổi quán khác? Ngon lắm, không cần đổi, em no rồi. Lục Thế Trừng rút ví trong túi áo trả tiền, ra khỏi quán, anh thấp giọng hỏi. Em mệt hay không khỏe? Trước giờ dù tâm trạng tệ đến đâu, cô vẫn có thể vừa khóc vừa tiếp tục ăn ngon lành. Anh biết đấy, em đang quay một bộ phim về lao động. Văn Đình Lệ giải thích, vai của em là nữ chính Xuân Hồng. Ban đầu, em rất tự tin về mình, nhưng một ngày, cô Tào ở công ty dẫn em đến gặp mấy nữ công nhân ở nhà máy dệt Hồng Miên, em mới hiểu họ thực sự là như thế nào. Cô ngừng lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Em và chị Hoàng đều hy vọng bộ phim này có thể khơi gợi sự quan tâm và đồng cảm của công chúng với nữ lao động. Vì thế, em buộc phải hóa thân thật gần với hình ảnh của họ. Lục Thế Trừng lặng lẽ lắng nghe. Dạo trước, em đã giảm được hơn 5 cân, nhưng mấy ngày nay cứ ra ngoài ăn cùng anh lại lỡ ăn nhiều. Sáng nay cân thử, tăng lên 2 cân rồi, em phải tìm cách giảm lại. Hóa ra hôm đó cô ngất xỉu vì đói. Anh lo lắng nhìn cánh tay gầy guộc của cô. Còn bao lâu nữa thì xong phim? Trước Trung Thu chắc quay xong phần trong trường quay, sau đó chỉ cần ra ngoại cảnh ở vùng quê quay vài cảnh nữa là đóng máy. Họ đi đến một con đường vắng người, cô tiện tay gỡ hai hàng rear map trên môi, lộ ra khuôn mặt hoàn toàn, thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc đó em sẽ ăn uống lại bình thường chứ? Dĩ nhiên rồi, không thì em suy dinh dưỡng mất. Lục Thế Trừng nhẹ nhõm hẳn, không nói gì thêm, chỉ nắm tay cô bước chậm rãi. Văn Đình Lệ rất vui khi thấy anh không cố ép cô chăm sóc bản thân, mà thay vào đó, cố gắng hiểu những gì cô đang làm. Quay xong phim, em nhất định phải ăn một bữa thỏa thích vài ngày liền. Đầu tiên là đến Lão Chính Hưng ăn món lòng đỏ hầm đỏ, sau đó qua nhà hàng Cẩm Đông ăn vịt 8 món, cả con vịt đều của em. Rồi qua quán Trường Hưng ăn cá chê đỏ và cua sốt trứng, mỗi món gọi 3 đĩa. Nghe cô kể, Lục Thế Trừng không nhịn được. Rút từ túi áo ra một quyển sổ nhỏ. Anh làm gì thế? Ghi lại cho em. Đến lúc đó, chúng ta đi ăn từng quán theo thứ tự. Anh nói một cách nghiêm túc. Bệnh câm của anh đã chữa khỏi từ lâu, nhưng anh vẫn giữ thói quen mang theo sổ tay. Cô cười, ghé đầu qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em xem thử trong sổ có ghi xấu gì về em không. Nói xong, cô làm bộ giật lấy sổ. Lục Thế Trừng lùi lại một bước, nhưng cuối cùng cũng để cô cầm. Văn Đình Lệ không mở ra xem, chỉ nhét lại vào tay anh, rồi chợt cảm thấy một giọt nước mắt lạnh rơi xuống trán. Cả hai ngước lên, mưa rồi, tuyệt thật, em thích nhất là đi dạo dưới mưa. Văn Đình Lệ vươn tay đón những sợi mưa mảnh như kim bạc. Lục Thế Trừng đút tay vào túi quần, lặng lẽ bước theo sau. Trong mắt cô, dường như bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến cô vui vẻ. Tối qua, dưới bầu trời đầy sao, cô hào hứng gọi anh. Lục Thế Trừng, anh mau nhìn xem, hôm nay sao to và sáng quá. Hôm trước, trời u ám, không thấy trăng sao, chỉ có mây đen mịt mù. Cô lại hứng khởi nói, anh xem, đây đúng là đêm, trăng mở gió lớn, trong truyền thuyết, bảo sao chẳng có mấy người ra ngoài. Thật tuyệt, không sợ bị ai nhận ra, cô là người biết trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Dù gặp phải tình huống nào, cô luôn đối mặt với tinh thần lạc quan nhất. Anh nghĩ, nếu linh hồn mỗi người có màu sắc riêng, linh hồn của Văn Đình Lệ chắc chắn sẽ là màu vàng rực rỡ như ánh bình minh, một sức hút khó cưỡng. Cô đi được hai bước, ngoảnh lại thấy Lục Thế Trừng đang nhìn mình chăm chú. Cô chợt ngượng ngùng, bước về nắm tay anh. Cả hai thong dong dạo bước, không mục đích, để mặc làn gió mát lành và sự tĩnh lặng len lỏi vào tâm hồn. Nhìn kìa, Lục Thế Trừng bỗng nói, họ vừa đi ngang qua một hiệu ảnh, trong tủ kính, bức ảnh nửa thân của Văn Đình Lệ được phóng lớn, treo ở vị trí bắt mắt nhất. Có lẽ chủ tiệm thấy nụ cười của cô rất duyên dáng nên dùng để thu hút khách. Em từng chụp ảnh ở đây sao? Không, cô tự hào đáp, không biết có bao nhiêu tiệm ảnh dùng bức này của em để quảng cáo nữa. Thật ra, đây là ảnh hậu trường từ phim Nam Quốc Giai Nhân. Anh xem, đối diện kia cũng có ảnh em. Quả nhiên, đối diện là một cửa tiệm tạp hóa, bên khung cửa dán một tấm quảng cáo bình giữ nhiệt. Trên tấm áp phích, cô gái cười rạng rỡ đó chẳng phải ai khác ngoài Văn Đình Lệ. Đáng sợ thật, đâu đâu cũng thấy em. Đáng sợ, Anh dám nói lại lần nữa xem. Lục Thế Trừng tranh thủ lúc không ai để ý, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đúng lúc hai cô bé trong tiệm ảnh mở cửa bước ra. Ánh sáng mờ mờ khiến họ không phân biệt được Văn Đình Lệ là nam hay nữ, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh ngạc. Khi trông thấy khuôn mặt trẻ trung, khôi ngô của Lục Thế Trừng, họ bối rối cười khúc khích, nắm tay nhau chạy đi. Trong bóng tối, Văn Đình Lệ nhìn anh với ánh mắt rực sáng. Lục tiên sinh, lần này anh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội đâu. Không sao, anh cũng nhìn cô với ánh mắt không rời. Cô cười, đưa tay phủi nhẹ vai áo anh. Cơn gió lạnh lùa qua, làm mấy chiếc lá rơi từ những cành cây bên đường. Một chiếc tình cờ rơi xuống vai Lục Thế Trừng. Cô nhặt chiếc lá lên, nhưng khi vừa nâng vai, túi sách lệch đi khiến mấy cuốn sách mới mua cho Tiểu Đào rơi ra. Lục Thế Trừng cúi xuống nhặt, vô tình thấy trên bìa sách có dòng chữ. Huống Vĩ Hàng, đây là tên thật của Tiểu Đào à? Ừ, sao hả? Nghe hay đấy, anh bỗng tò mò. Còn em có tên gọi ở nhà không? Văn Đình Lệ im lặng, quay lưng bước đi. Anh chậm rãi theo sau, trầm ngâm nói. Theo lý mà nói, nếu em gái có tên gọi ở nhà, thì chị gái cũng phải có chứ. Em không nói cho anh đâu. Vậy anh đoán thử nhé. Có phải là Tiểu Quýt không? Anh nói bâng quơ để chọc cô, nhưng phản ứng của cô lại tiết lộ anh đoán đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu cười, không thể ngờ cô lại có cái tên dễ thương đến vậy. Em gái là Tiểu Đào, chị gái là Tiểu Quýt, quả là một gia đình toàn trái cây. Anh còn cười, cô lườm anh, mẹ em nói, người lớn bảo trẻ con có tên gọi càng đơn giản thì càng dễ nuôi. Khi mang thai em, mẹ thích ăn quýt nhất, còn mang thai em gái thì thích ăn đào. Như thế không được sao? Cô giả vờ giận dỗi bước đi. Từ khi đi học, cô không cho cha mẹ gọi mình bằng cái tên đó nữa. Một lần tình cờ tra từ điển, cô thấy cụm từ Đình Đình Ngọc Lập, thật đẹp, liền tự ý đổi tên thành Văn Đình Lệ. Khi ấy cô chỉ mong lớn lên sẽ ngày càng xinh đẹp, nên đổi chữ Lập thành chữ Lệ. Từ đó, cái tên Văn Đình Lệ chính thức trở thành tên gọi của cô. Trừ đôi lần cha mẹ gọi nhầm, cái tên Tiểu Quýt chưa từng xuất hiện lại trong cuộc đời cô. Xa xa, có tiếng giao bán gì đó vọng tới, nhưng cô không quan tâm. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau cô. Đây không phải bước chân của Lục Thế Trừng. Cô tò mò ngoảnh lại thì thấy một bó hoa trắng tinh khôi chìa ra từ góc đường. Một đứa bé bán hoa đuổi theo, nói, vị tiên sinh phía sau mua hoa này tặng cô. Anh ấy bảo muốn xin lỗi vì đã mạo phạm cô lúc nãy. Văn Đình Lệ khẽ nhếch môi, từ tốn đưa tay nhận bó hoa lan chung từ cậu bé bán hoa. Cậu bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, sau khi lại gần mới dám chắc cô là con gái, chỉ là mặc đồ nam. Cậu ta nhanh trí, nở nụ cười tươi rói nói, mua hoa của Tiểu Ninh ba tôi, chắc chắn sẽ trường tồn lâu dài. Chúc ngài và cô đây hoa đẹp trăng tròn, có tình nhân thành quyến thuộc. Nói xong, cậu bé quay người chạy biến. Văn Đình Lệ trong lòng hân hoan, nhưng ngoài miệng lại bảo, đừng tưởng chỉ tặng em một bó hoa là tôi sẽ tha thứ cho anh. Phía sau, giọng anh chân thành vang lên, làm thế nào mới được Văn tiểu thư tha thứ đây? Trừ phi, anh nói cho em biết tên gọi ở nhà của mình. Lục Thế Trừng hơi khựng lại, Văn Đình Lệ lập tức nhớ ra anh mất cha mẹ từ nhỏ, trong lòng liền hối hận, không muốn hỏi thêm gì nữa, cô ôm bó hoa chạy tới bên anh. Tuy nhiên, Lục Thế Trừng chỉ cúi đầu trầm mặc trong thoáng chốc. Sau đó ghé sát tai cô thì thầm hai chữ. Gì cơ? Văn Đình Lệ ngạc nhiên cười. Tên là nhà của anh. Tối đó, như thường lệ, anh đưa cô về nhà. Văn Đình Lệ vừa bước vào liền ngồi thừ trên sofa, cầm bó hoa lan chuông, ngẩn ngơ nhìn, miệng khẽ mỉm cười. Cứ nghĩ đến tên ở nhà của anh, cô lại muốn bật cười. Tiểu Trừng, thật hợp lý, thật dễ thương, nhưng cũng thật trẻ con. Cô không tin sau 5 tuổi, Lục Thế Trừng còn chịu ngoan ngoãn gọi mình bằng cái tên ấy. Thím Chu ra uống nước, thấy Văn Đình Lệ ngồi cười ngớ ngẩn, liền ngạc nhiên hỏi. Cô ngồi đây làm gì thế? Bó hoa kia là người hâm mộ tặng à? Sao chỉ có mấy bông, lại nhỏ thế, trông nghèo nàn quá. Nghèo nàn, Văn Đình Lệ thoáng không vui. Hoa đẹp hay không, không nằm ở bản thân hoa mà là ở người tặng. Trong mắt cô, bó hoa này là đẹp nhất. Đẹp hơn bất kỳ bó hoa nào trên thế gian. Không ngờ, Sáng hôm sau vừa vào văn phòng, cô đã thấy một bó hoa lớn kết từ hoa hồng và lan ngọc trai đặt sẵn trên bàn. Những bông hoa to như đĩa, tỏa hương thơm ngát. Văn Đình Lệ mỉm cười, bước tới ôm bó hoa, dù đã đoán được người gửi, cô vẫn hỏi Tiểu Điền. Ai mang hoa này tới vậy? Không rõ, sáng sớm đã thấy đặt ở đây rồi. Văn Đình Lệ mỉm cười không nói. Tiểu Điền dù tò mò cũng chỉ biết che miệng cười rồi lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, cô có việc đến trường đại học, vì xe mình vẫn chưa sửa xong nên gọi xe của hãng xe Tường Sinh. Không ngờ, vừa ra khỏi công ty, cô thấy một chiếc xe lạ đậu ngay phía trước. Người tài xế bước xuống, nói, cô Văn, Lục bảo xe của cô bị hỏng, dặn tôi mấy ngày này sẽ đưa đón cô. Chỉ là một câu nói vu vơ của cô, anh lại để tâm đến vậy. Chiếc xe là một chiếc Ford cũ kỹ màu đen, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ đó là xe nhà họ Lục. Anh đã suy nghĩ chu đáo mọi điều vì cô. Trong lòng Văn Đình Lệ dâng lên cảm giác ấm áp, cô cười nói với tài xế. Xin hỏi, anh họ gì? Họ Lý, vậy mấy ngày này đành phiền anh Lý rồi, phiền đưa tôi đến Đại học Hỗ Giang trước nhé. Cách chương.